Vô hạn lưu cất giữ nỗi sợ. Chương 9, 9, biệt thự cổ cũ kỹ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như tôi đã nói, trước đây người chủ của căn biệt thự này có thể là đã bị hàng xóm theo dõi. Gã hàng xóm ấy luôn theo dõi rình rập chủ căn biệt thự này. Sau khi bị người chủ nhận ra thì đêm hôm khuya khoắt xông vào biệt thự giết người chủ, rồi phanh thây xác người chủ. Nên tôi dựa vào suy đoán của chính mình, hẳn là con quỷ sát nhân lảng vảng bên ngoài biệt thự chỉ có thể giết người vào ban ngày. Cách thức giết người của nó rõ ràng là phanh thây. Hơn nữa còn có điều kiện. Một là nhất định phải nhìn thấy nó. Hai là phải ý thức được nó là một tồn tại ác ý, dù khi anh thấy nó mà anh đoán sai cho rằng nó là người không phải quỷ cũng không vấn đề gì. Nhưng chỉ cần anh nhận thức được nó có ác ý, nó có thể giết anh ngay. Bởi vì là hồi đó người chủ biệt thự nhìn thấy gã hàng xóm đang rình rập theo dõi mình, còn cảm nhận được cái ác ý của hàng xóm, mới bị giết đó. Nói tới đây, Tạ Kim Tịch có phần ảm đạm. Anh nói, rất có thể trong lúc chờ Lâm Văn, Trịnh Quỳnh Phương cũng nhìn biệt thự cách vách qua cửa sổ, thấy nó, đồng thời nhận ra nó đang nhìn trộm. Nó có ác ý, nó là quỷ, nên mới bị giết. Mà tôi và anh thường cũng từng thấy quỷ sát nhân đó. Nhưng vì không nhận ra đó là quỷ, không nhận ra nó có ác ý với bọn tôi nên mới tránh được một kiếp. Vậy tại sao lại nói rằng con quỷ sát nhân đó chỉ có vào ban ngày mới có thể giết người? Triệu Cảnh Thước nhíu mày hỏi. Là đối ứng, Tạ Kim Tịch nói. Anh Triệu, anh đã từng nói, ngài sẽ hạn chế quỷ. Quỷ phải đáp ứng đủ quy tắc mới được giết người. Lâm Văn có nói là nghe thấy tiếng bò vào ban đêm. Chúng ta cũng nghe thấy nó vào đêm hôm thứ hai. Điều này chứng tỏ con quỷ nạn nhân trong biệt thự chỉ có thể hành động vào ban đêm. Hẳn rằng, ngài sẽ không bất công mới phải. Vậy thì tương đương nhau. Quỷ sát nhân chắc chỉ có ban ngày mới có thể giết người. Đây là đối ứng nhau về thời gian. Thực ra về không gian chúng cũng đối ứng nhau. Thường Hạo Tồn lẩm bẩm, con quỷ sát nhân không thể vào biệt thự. Một con quỷ khác thì chỉ có thể hoạt động trong biệt thự. Bọn họ đã đoán ra bóng quỷ lảng vảng bên ngoài biệt thự không thể tiến vào biệt thự trước từ lâu rồi. Nếu không thì bọn họ không đề phòng nổi. Trước khi nhận ra phương thức nó giết người, nó có thể giết hết cả đám bọn họ. Quỷ sát nhân ban ngày mới được giết người, lại không thể đi vào biệt thự. Quỷ nạn nhân thì chỉ có thể hoạt động trong biệt thự, nhưng ban đêm mới được giết người. Vậy chúng ta, ôi trời, sao lại không nghĩ ra nhỉ? Triệu Cảnh Thước lập tức hiểu được trọng điểm, nhất thời có hơi thất vọng. Tạ Kim Tịch gật đầu. Đã quá muộn, bọn họ hiểu ra quá muộn. Thực ra chỉ cần biết rõ quy tắc giết người của hai con quỷ này và hạn chế chúng nó đối mặt, vẫn rất dễ sống qua mấy ngày nay. Ban ngày tránh trong biệt thự, chú ý đừng nhìn ra bên ngoài. Buổi tối thì tránh ở ngoài biệt thự thành thật ngủ một giấc. Chỉ cần hiểu ra thì thực ra rất dễ. Thường Hạo Tồn không dám tin. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy, đơn giản, nhưng cả đám đều bị đánh lừa hết. Trong phần thông tin, ngài cho lúc đầu, tên của thế giới mảnh vỡ này là biệt thự cổ cũ kỹ. Và yêu cầu nhiệm vụ là sinh tồn ở đây cho tới 0 giờ ngày thứ ba. Cái ở đây này chả hề nói rõ là ở bên trong biệt thự hay là ở bên ngoài biệt thự. Giang Lưu đã nghĩ tới điều này, nhưng khi cậu ta thử đi qua biệt thự bên cạnh hoặc biệt thự xung quanh, hoặc dứt khoát rời khỏi tiểu khu biệt thự, tất cả đều thất bại. Bọn họ bị hạn chế, không có cách nào đi đến biệt thự khác, cũng không có cách nào rời khỏi tiểu khu biệt thự này. Nên trong tiềm thức bọn họ cho là phải sinh tồn trong căn biệt thự cũ kỹ này đến 0 giờ đêm ngày thứ ba. Thực ra bọn họ hoàn toàn có thể đi ra ngoài cửa biệt thự trải chăn đệm dưới đất nằm ngủ. Đây chính là đánh lừa. Hơn nữa còn là cú lừa rất âm hiểm khi dựa trên bản năng của con người. Ở trong quá trình tiến hóa lâu dài của loài người, từng có một giai đoạn rất dài sinh sống trong rừng rú. Hang ổ có nghĩa là an toàn. Ngủ ngoài trời thì có nghĩa là nguy hiểm. Loại ý thức này dần dần được khắc ghi vào trong bản năng của con người. với lại không riêng gì loài người. Rất nhiều động vật cũng có. Bản năng con người cảm thấy ngoài trời rộng lớn không che không chắn là nơi nguy hiểm. Dưới tình huống có nhà để trú, cũng sẽ không có ai nảy ra suy nghĩ đi ra ngoài nhà nằm ngủ trên đất. Dù có người bất chợt nảy ra ý nghĩ này, dám chắc họ cũng phải đi khám phá bên ngoài biệt thự vào ban ngày một cái đã. Hiểu được đại khái tình hình và tính an toàn chung quanh rồi mới dám ra ngoài ở, nhưng ban ngày mà đi khám phá bên ngoài, thì sẽ biết có một con quỷ lảng vảng bên ngoài. Sau khi biết cái tin này, ban đêm ai mà dám ra bên ngoài biệt thự ngủ nữa. Tạ Kim Tịch không nhịn được thở dài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ban ngày không đi thăm dò bên ngoài biệt thự, ban đêm ai sẽ dám đi ra ngoài biệt thự thăm dò. Cảm thấy ban ngày an toàn và ban đêm nguy hiểm, đó cũng là bản năng của con người rồi. Biệt thự được dựng nên từ gạch, thép và bê tông đã là nơi ẩn nấp kiên cố, cũng đã dựng nên điểm mù trong tư duy. Phương thức để sống sót này thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại trái ngược với bản năng cầu sinh của con người. Khiến người ta rất khó mà suy nghĩ kỹ. Đến khi đã hy sinh mấy mạng người, bọn họ mới có nhiều thông tin đủ để suy đoán ra cái quy tắc sống sót này. Vậy Lâm Văn thì sao? Triệu Cảnh Thước lòng vẫn còn sợ hãi chưa thôi đối với sự dị thường vừa rồi của Lâm Văn. Lý Hưng Sinh chắc chắn bị quỷ nạn nhân giết. Khi đó ông ta đang nhìn tủ lạnh, không có nhìn bên ngoài biệt thự, không có khả năng thấy quỷ sát nhân. Căn cứ theo suy đoán của cậu, quỷ nạn nhân chắc hẳn không thể giết người vào ban ngày. Nhưng Lý Hưng Sinh bị giết ngay giữa trưa mà. Nói tới đây, Tạ Kim Tịch móc cái điện thoại di động pin yếu của mình ra từ trong túi. Nói, đó là bởi vì Lâm Văn bị nhập rồi. Hoặc có thể nói là, đêm qua Lâm Văn đã chết rồi. Ban ngày hôm nay là con quỷ nhập vô xác cô ấy hoạt động. Triệu Cảnh Thước và Thường Hạo Tồn khiếp sợ kinh hãi. Sao có thể vậy được? Đêm qua chúng ta đều nghe thấy tiếng bò đó. Thực ra ngẫm lại rất có thể là con quỷ nạn nhân đang tìm Lâm Văn. Bởi vì khả năng cao là Lâm Văn cũng đã từng xem qua tủ lạnh ngăn dưới. Cho nên vào đêm đầu tiên, Lâm Văn cũng là người đầu tiên nghe thấy tiếng bò của nó. Cái này là Tạ Kim Tịch căn cứ vào hiện trường tử vong của Trịnh Quỳnh Phương và cái chết của Lý Hưng Sinh để đoán ra. Vì sao Lý Hưng Sinh phải chết? Tạ Kim Tịch đoán điều này cũng có liên quan đến phương thức giết người của con quỷ. Vì sao Tạ Kim Tịch đoán được con quỷ trong biệt thự lúc sinh thời bị người ta phanh thây? Bởi vì hiện trường tử vong của Trịnh Quỳnh Phương, đầu thân tách rời, xác người không đầu còn nằm ở trong bồn tắm. Mà quỷ giết người có rất nhiều kiểu thức, mà con quỷ sát nhân đó lại lựa chọn kiểu này. Kết hợp với việc trạng thái biệt thự đang đảo ngược, Tạ Kim Tịch suy đoán con quỷ sát nhân này cũng đang lặp lại cách thức giết người của nó lúc sinh thời. Cộng thêm lúc trước Trịnh Quỳnh Phương kiểm tra nhà bếp có nói rằng tủ lạnh ngăn dưới trống trơn. Lúc sinh thời quỷ sát nhân giết nạn nhân sau đó phanh thây trong bồn tắm. Tiếp theo đông xác ở tủ lạnh ngăn dưới là một suy đoán cực kỳ khả thi. Lý Hưng Sinh chết ở trước tủ lạnh. Rất có thể lúc còn sống ông ta đã nhận ra vị trí xác nạn nhân bị bỏ vào lúc sinh thời. Điều này khiến quỷ nạn nhân có thể định vị được người sống. Với lại lúc trước là Trịnh Quỳnh Phương và Lâm Văn cùng kiểm tra nhà bếp. Tuy cuối cùng Trịnh Quỳnh Phương là người lên tiếng nói ra những phát hiện của các cô, nhưng không hẳn chứng minh Trịnh Quỳnh Phương là người kiểm tra tủ lạnh. Có khả năng Lâm Văn cũng có xem qua tủ lạnh ngăn dưới. Vì vậy vào đêm đầu tiên, quỷ nạn nhân đã đến tìm Lâm Văn. Nhưng quỷ nạn nhân không có giết Lâm Văn ngay đêm đầu tiên. Ngược lại nó đã mất 2 đêm. Tới đêm thứ 2 nó mới thành công nhập vào người Lâm Văn. Mà nguyên do làm Tạ Kim Tịch nhận ra rằng Lâm Văn đã chết. Hoạt động bây giờ chính là con quỷ chiếm xác Lâm Văn. Đó là sau khi Giang Lưu chết, thời điểm anh lên cầu thang va trúng Lâm Văn. Khi đó bọn họ cực kỳ gần nhau. Lâm Văn vẫn có hô hấp, cơ thể cũng có nhiệt độ của người sống. Nhưng vào lúc Tạ Kim Tịch đề nghị bọn họ đi đến phòng khách, ở khoảnh khắc ấy Lâm Văn quay người. Tạ Kim Tịch nhìn bóng lưng Lâm Văn, bỗng nhận ra không biết bắt đầu từ khi nào. Anh cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Văn quay đầu nữa. Quay người, quay người, quay người. Cô ta vẫn luôn quay người. Không có quay đầu. Hơn nữa, vào đêm thứ hai, anh đã từng cảm giác ván giường rung chuyển. Con quỷ đó, có lẽ đã nằm sấp dưới ván giường. Từ từ nhập vào lưng Lâm Văn. Ngay tại giây phút đó, Tạ Kim Tịch thật sự cảm thấy một nỗi sợ hãi xông thẳng tới thiên linh. Hơn nữa, vào buổi sáng hôm nay, anh thấy rõ ràng là mình đã cắm sạc điện thoại đàng hoàng thế mà điện thoại lại báo pin yếu. Anh biết, trong tình huống nhiệt độ quá thấp, điện thoại không thể sạc pin. Đêm qua quả thực anh cảm thấy rất lạnh lẽo. Nhưng giai đoạn âm u lạnh lẽo đó chỉ kéo dài một lúc. Hẳn chưa đến mức sẽ ảnh hưởng tới việc sạc điện thoại. Vậy thì chỉ có thể là sau khi anh ngủ say, Lâm Văn bị nhập đứng ngay đầu giường anh. Nhìn anh suốt cả buổi tối. Tạ Kim Tịch ngủ không hay biết gì cả. Lâm Văn bị oán quỷ nhập mang âm hàn. Lại làm điện không thể đi vào điện thoại sạc pin được. Đến ban ngày, có xác Lâm Văn làm chỗ dựa, quỷ nạn nhân mới có thể hành động, giết Lý Hưng Sinh trước tủ lạnh. Ngoài những điều này ra, còn có sự khác thường của Giang Lưu. Lúc Lý Hưng Sinh chết do bị cánh cửa tủ lạnh cản trở đường nhìn, bọn họ không thấy được tình hình cụ thể, nhưng Giang Lưu rất có khả năng đã nhìn thấy nhiều chi tiết hơn. Khi đó Giang Lưu bảo bọn họ đừng qua đó, gào to lên rằng không thể ở lại chỗ này. Giang Lưu biết rất rõ là ngoài cửa cũng có bóng quỷ lảng vàng. Vậy mà còn phóng xuống tầng một muốn bỏ chạy ra ngoài cửa. Tại sao? Vậy thì suy ra, không chừng cậu ta tưởng con quỷ ngoài cửa đã nhập vào Lâm Văn. Quỷ bắt đầu vào biệt thự giết người. Ở lại trong biệt thự chắc chắn sẽ phải chết, cho nên muốn chạy ra bên ngoài. Lượn đi tìm manh mối trong biệt thự luôn là Tạ Kim Tịch và Triệu Cảnh Thước. Giang Lưu thì bị tiếng bò đêm qua dọa sợ tới mức thần kinh suy nhược. Chính mắt thấy hiện trường tử vong của Lý Hưng Sinh, còn nhận ra Lâm Văn bị quỷ nhập. Cậu ta sụp đổ áng chừng không có nhớ suy đoán Tạ Kim Tịch đã từng nói có thể có hai con quỷ. Nỗi sợ hãi đã phá hủy lý trí của cậu ta, cũng khiến cậu ta làm ra hành động điên cuồng. Công cốc mất đi mạng sống của mình. Bất quá, đây cũng có thể là chuyện tốt với Giang Lưu. Thế giới đầu tiên mà cậu ta đã sợ đến thế này. Ngẫm lại 6 thế giới tiếp theo. Thay vì liên tục bị nỗi sợ hãi dày vò nhiều hơn, chi bằng nhanh gọn đón tiếp cái chết. Tất cả các chi tiết và manh mối rải rác khắp nơi đã được sâu chuỗi lại với nhau. Lý do vì sao vừa rồi Tạ Kim Tịch lại lôi sự việc lúc sinh thời ra chọc giận quỷ nạn nhân. Là vì tranh thủ lúc xế chiều anh muốn mượn đao quỷ sát nhân bên ngoài biệt. Xử lý thi thể Lâm Văn. Để quỷ nạn nhân kia mất đi chỗ dựa. Không còn cách nào giết người vào ban ngày nữa. Bởi vì Tạ Kim Tịch thình lình nhận ra một chuyện. Trừ tủ lạnh ngăn dưới. Thì anh, Triệu Cảnh Thước và Thường Hạo Tồn còn sống. Đều từng nhìn bồn tắm, chính là cái bồn tắm có xác Trịnh Quỳnh Phương nằm ở trong. Khi ấy bọn họ chạy qua phòng vệ sinh, cũng tận mắt nhìn thấy hiện trường. Chỗ đó rất có thể chính là địa điểm quỷ nạn nhân bị phanh thây lúc sinh thời. Trạng thái biệt thự đang đảo ngược, mỗi vị trí từng bày xác nạn nhân, cũng đang chậm chậm trở về trạng thái khi đó. Tạ Kim Tịch thấy rằng quỷ nạn nhân có thể giết Lâm Văn và Lý Hưng Sinh. Chắc chắn cũng có liên quan đến trạng thái chỗ bày thi thể. Dẫu sao đêm thứ hai Lâm Văn mới bị nhập xác. Phải biết rằng trạng thái biệt thự càng trở về trước, sức mạnh của hai con quỷ cũng càng mạnh lên. Khả năng cao khi trở về thời gian cuối cùng trong biệt thự sẽ tái diễn màn án hung sát khi đó lại lần nữa. Sau khi tủ lạnh được đưa trở lại làm chỗ giấu xác, tiếp theo sẽ đến chỗ phân thây. Đến khi bồn tắm cũng trở về trạng thái lúc vụ án phát sinh. Cả đám có thể bị Lâm Văn sau khi bị chiếm xác giết hết. Mà khi đó vừa khéo đang là buổi chiều ngày thứ ba. Chỉ cần hủy đi thi thể Lâm Văn mà quỷ nạn nhân nhập vào. Thì quỷ nạn nhân kia ít nhất phải chờ tới ban đêm mới được bắt đầu giết người. Muốn hủy xác Lâm Văn. Ngay ban ngày. Đương nhiên có thể lợi dụng quỷ sát nhân rồi. Lúc ấy anh cố ý đi tới trước cửa sổ, là để muốn dẫn dắt Lâm Văn nhìn cửa sổ. Tạ Kim Tịch nói ra hết từng suy đoán của mình cho Triệu Cảnh Thước và Thường Hạo Tồn nghe. Sau cùng nói, đã biết quy tắc sống sót, cho nên tôi mới kêu mọi người đến ban công. Hiện tại vẫn còn là buổi chiều ngày thứ ba. Bọn họ ở trong biệt thự an toàn hơn ở ngoài. Dù cho đã biết quy tắc giết người của quỷ sát nhân, nhưng hạn chế của chúng đang dần suy yếu. Giờ tùy tiện đi ra ngoài vẫn quá nguy hiểm. Nhưng khi màn đêm buông xuống, bọn họ tốt nhất nên đi ra ngoài biệt thự. Ngoài cửa chính dưới tầng 1 ra, Tạ Kim Tịch chỉ nhớ tới cái ban công thiết kế theo kiểu mở rộng không gian ngoài trời ở tầng 2. Chấm, cách chương.